Bạch tử tái sinh, chương 214, chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chèo thuyền bắt đầu, trên thuyền của Bạch tử, tính cả cô và Từ Hiểu Đồng, tổng cộng có 4 người trong lớp, thêm Tạ Bắc Mạc và 2 nam sinh từ hội học sinh. Tổng cộng là 7 người, thuyền có thể chứa 10 người, tuy họ không đủ số người. Nhưng bù lại thuyền nhẹ và động tác nhanh hơn, nên dù ít người nhưng tốc độ chèo thuyền lại không hề chậm. Bạch Tử và Tạ Bắc Mạc ngồi ở phía trước, mỗi người điều khiển một bên, dẫn đầu, ở giữa là Từ Hiểu Đồng và cô bạn cùng lớp, phía sau cô bạn là bạn trai của cô ấy, và cuối cùng là 2 nam sinh hội học sinh. Vừa bắt đầu, họ liền ra sức vung mái chèo. Các lớp khác tùy đông người nhưng động tác không đồng đều. Không nắm được nhịp nên thành ra chèo chậm hơn. Dựa vào hướng mốc chỉ trên mặt hồ, Bạch Tử và Tạ Bắc Mạc phối hợp khá ăn ý, rất nhanh đã tạo ra khoảng cách với các thuyền khác. Phía bên kia, những người không tham gia hoạt động chèo thuyền đều ở lại trong phòng nghỉ. Lý do họ lần lượt từ chối Bạch Tử và không đăng ký tham gia hoạt động chèo thuyền là vì tối hôm trước, Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư đã hứa với họ rằng hôm sau sẽ dẫn họ đi ăn ở nhà hàng trong thị trấn. Không cần dùng tiền lớp, Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư sẽ mời họ ngủ đến gần trưa. Một nhóm đông người từ homestay ra ngoài, chuẩn bị tìm một nhà hàng để ăn cơm, nhưng khi ra đến nơi, họ ngạc nhiên phát hiện rằng nhiều nhà hàng trong cổ trấn đã đóng cửa. Hơn nữa, không hiểu vì lý do gì, hôm qua còn rất nhiều cửa hàng trong thị trấn, nhưng hôm nay tất cả đều biến mất. Họ đã đi rất lâu mà vẫn không tìm được một nhà hàng có thể chứa đủ số người của họ. Bên homestay cũng không chuẩn bị đồ ăn cho buổi trưa, vì họ đã biết trước rằng nhà trường sẽ đãi học sinh ăn tiệc cua. Vì vậy không chỉ bữa trưa, mà cả bữa tối cũng không có. Vậy trưa nay chúng ta ăn gì? Tại sao nhiều nhà hàng trong thị trấn lại không mở cửa vậy? Không lẽ họ không muốn làm ăn nữa sao? Thật là kỳ lạ, nhân viên của homestay thấy nhóm người của họ vẫn còn ở lại trong thị trấn thì rất ngạc nhiên. Không phải các cô nên đi chèo thuyền sao? Không, thật tiếc quá. Nhân viên của homestay lắc đầu nói với vẻ tiếc nuối. Lần này hoạt động chèo thuyền do trường tổ chức, điểm đến là Hồ Thiên Lang. Đây là nơi nổi tiếng với cua. Nhiều chủ nhà hàng trong trấn đã được mời đi giúp nấu nướng rồi. Các cô lại không đi. Một nửa số chủ nhà hàng đã được mời đi chuẩn bị đồ ăn. Một nửa còn lại cũng không muốn bỏ lỡ tiệc cua, nên từ sáng sớm đã ra ngoài chèo thuyền đi rồi. Vì thế, trong thị trấn hiện tại hầu như không có ai. Mọi người nghe xong tin này đều sững sờ. Cái gì? Hóa ra hoạt động chèo thuyền hôm nay lại là để đi ăn tiệc cua ở Hồ Thiên Lang. Trời ơi, họ đã bỏ lỡ gì vậy? Tại sao không ai nói sớm hơn? Có người lên tiếng, sao hôm qua không nói chuyện này? Biết vậy mình đã tham gia rồi. Lúc này, chủ homestay đi qua. Nghe được câu nói đó thì cười một cái rồi nói, Hồ Thiên Lang ở gần đây là nổi tiếng nhất, các cô không tìm hiểu trước sao? Không, vậy thật là tiếc quá, nhưng đừng lo, dù hôm nay chúng tôi không chuẩn bị đồ ăn cho các cô, nhưng trong kho vẫn còn một ít mì ăn liền, có thể giúp các cô lót dạ. Mì ăn liền làm sao ngon bằng tiệc cua được, thật là không biết nói gì nữa. Thật sự là không biết nói gì nữa. Ban đầu họ nghĩ rằng việc đi chèo thuyền là một chuyện tốn công mà chẳng có lợi lộc gì. Nhưng ai ngờ được rằng việc đi chèo thuyền lại có lợi ích như vậy. Nhanh lên, mang ra đi, tôi đói quá, sáng nay tôi còn chưa ăn. Giờ đã trưa rồi, chủ homestay quay đầu ra hiệu cho nhân viên mang mì ăn liền ra. Nhưng ông còn nói thêm một câu nữa. Nhưng mì ăn liền sẽ tính phí đấy nhé. Trước đó không tính phí vì là trường sẽ hoàn tiền. Hôm nay nhà trường đã tổ chức tiệc cua cho họ. Họ không đi, mà ở lại homestay ăn mì ăn liền. Chủ nhà đương nhiên không thể mời miễn phí. Một bên khác, Bạch Tử và mọi người đã đến Hồ Thiên Lang, đến biệt thự trong hồ để ăn tiệc cua. Mặc dù quy tắc là người đến trước sẽ được ăn trước, nhưng thực ra chỉ là để kích thích động lực chèo thuyền của mọi người thôi. Khi đến biệt thự trong hồ, tất cả mọi người đều có phần ăn như nhau. Tất cả các món ăn tươi ngon đều được bày ra chung một chỗ. Mọi người có thể tự do lấy như một bữa tiệc búp. Muốn ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Cần phải biết rằng đối với những người ở các thành phố không có biển, tiệc cua là một món ăn khá xa xỉ. Và hôm nay họ có thể ăn thoải mái, ăn đến no say luôn. Không chỉ được ăn, mà còn có thể mang về những món quà lưu niệm cua của Hồ Thiên Lang. Những món quà được khắc từ gỗ, người thợ khắc rõ ràng đã bỏ nhiều công sức vào từng sản phẩm. Mỗi con cua được khắc vô cùng tỉ mỉ, sống động và tinh xảo. Sau khi ăn xong tiệc cua, họ còn có thể trải nghiệm bắt cua và tham quan toàn bộ quy trình chăn nuôi sinh thái ở đây. Thật vui và phong phú. Bữa tối là món ăn Trung Quốc, có nhiều món nóng hơn bữa trưa. Sau khi ăn xong, họ không phải chèo thuyền trở lại, mà có một chiếc thuyền riêng đưa họ về, quay lại thị trấn cổ. Ngày hôm sau kết thúc một cách hoàn hảo. Cặp đôi đi cùng Bạch Tử và mọi người trong chuyến này vui mừng không thể tả. Ban đầu họ cũng nghĩ rằng chèo thuyền sẽ là công việc vất vả mà không có thưởng. Nhưng không ngờ đích đến lại là thiên đường. Như vậy, họ đã chụp rất nhiều ảnh và đăng lên mạng, khiến những người khác trong lớp thấy được. Những người này đang ăn mì ăn liền trong homestay. Chưa nói đến món súp cua tươi ngon như vậy, ngay cả một chiếc xúc xích cũng chỉ được thêm một miếng thôi. Sau khi thấy ảnh, họ bắt đầu truyền tai nhau. Mọi người đều rất ghen tị và tiếc nuối. Do đó, họ có chút oán trách Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư. Rõ ràng là có tiệc cua, mà mình lại phải uống súp mì ăn liền ở đây. Thật sự quá chênh lệch. Đúng vậy, nếu biết thế mình đã đăng ký đi cùng Bạch Tử rồi. Thật là, đành chịu thôi, mình rất thích ăn cua hoàng đế. Nhìn trong ảnh món cơm cua hoàng đế là mình đã chảy nước miếng rồi. Ngồi bên cạnh, Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư nghe thấy những lời phàn nàn này, liếc mắt lắc đầu. Lương Văn Thư rất nóng tính, đứng dậy mắng, có gì to tát đâu, chỉ là cua thôi mà. Đợi về rồi, tôi sẽ mời các cậu đi ăn ở Dự Mãn Lâu. Thế được chưa? Đừng có lên đây mà tỏ ra cái thái độ này. Chẳng có gì đáng phải nhìn đâu. Nói xong, Lương Văn Thư liền đi lên lầu về thẳng phòng. Trầm Thanh Thanh cũng đứng dậy, cười dịu dàng nói với mọi người. Mọi người đừng giận nhé. Văn Thư là vậy đó. Các cậu yên tâm, vì chúng mình đã hứa mời các cậu ăn. Chắc chắn sẽ mời. Về rồi chúng mình không chỉ mời các cậu ăn tiệc cua, mà sẽ mời các cậu ăn tiệc hải sản. Cô đóng vai người nói lời dễ chịu, còn Lương Văn Thư thì làm người giận dỗi. Xem ra đã làm mềm lòng mọi người rồi. Trúc Tiểu Xuân và Hoàng Thái Liên cũng phụ họa nói. Đúng đó, mọi người đừng than vãn nữa. Thật ra tiệc cua cũng chẳng có gì to tát đâu. Ăn nhiều còn dễ bị gao đấy. Cách chương.